Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C121 bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã nhớ ra vị nữ bác sĩ Tiết, chính là vị bác sĩ trực ban chuyên khoa tin tức tố lúc trước khi cậu đột nhiên phân hóa thành Omega, sau đó cùng chị Sóc đi bệnh viện gặp được. Lúc ấy cậu có để lại số điện thoại, sau đó còn tìm đối phương nộp tiền để các nhà nghiên cứu hỗ trợ phát minh ra loại thuốc ức chế phù hợp. Trách không được âm thanh này rất quen tai, Diệp Thiếu Dương vội vàng đáp. Chào bác sĩ, tin tức tố của tôi gần nhất cũng khá ổn định, chỉ số vẫn luôn không chê dưới 6, không. Bác sĩ Tiết quan tâm nói, xem ra bạn trai cậu luôn đánh dấu đúng bạn, đúng không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, bạn trai, bác sĩ Tiết, chính là Alpha lần trước cùng cậu tới bệnh viện đó. Tôi lúc ấy từng nhắc nhở cậu đánh dấu tạm thời là có thời hạn, một khi tin tức tố không ổn định liền phải đánh dấu bổ sung kịp thời. Diệp Thiếu Dương phản ứng lại. Người bác sĩ nhắc đến chính là chị Sóc. Lúc ấy, dưới tình thế cấp bách để chị đội hỗ trợ cắn một ngụm, bác sĩ lại tưởng nhầm chị Sóc là bạn trai cậu mà cậu cũng không giải thích nhiều. Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng, nói, ngày mùng 1 năm mới tin tức tố của tôi đột nhiên tăng cao, tôi đã để cậu ấy đánh dấu bổ sung một lần, gần đây thì rất ổn định, mỗi buổi sáng tôi đều sẽ kiểm tra số liệu một chút. Bác sĩ Tiết mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, là như thế này. Trung tâm nghiên cứu khoa học bên kia đã gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện nghiên cứu thuốc ức chế gặp phải một chút vấn đề, muốn mời cậu đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, tốt nhất là để cả bạn trai cậu cùng đến. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, nghiên cứu không được thuận lợi sao? Bác sĩ Tiết nói, vẫn khá thuận lợi, đã tiến vào giai đoạn 2. Bất quá, lần trước thu thập mẫu số liệu không quá chuẩn xác, dù sao lúc ấy cậu cũng chỉ vừa mới phân hóa. Tuyến thể phân bố tin tức tố không đủ ổn định, chúng tôi muốn thu thập thêm một ít vật mẫu khi cậu ở trạng thái ổn định. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, được, vậy ngày mai tôi sẽ bay về đế đô thứ 3 sẽ đến bệnh viện được không? Bác sĩ Tiết, không thành vấn đề, cả ngày thứ 3 tôi sẽ đều ở bệnh viện, cậu có thể trực tiếp tới chuyên khoa tin tức tố để tìm tôi. Tôi sẽ an bài trước, Diệp Thiếu Dương, cảm ơn bác sĩ Tiết. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương mở WeChat. Nhắn cho chị Sóc. Chị đổi, bệnh viện vừa mới gọi điện thoại đến, kêu chúng ta ngày kia đi làm kiểm tra. Chị Sóc lập tức ngồi thẳng người. Làm sao vậy, em không thoải mái ở đâu sao? Diệp Thiếu Dương giải thích nói. Không phải, bác sĩ gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi. Nói là muốn thu thập số liệu lại một lần, dùng cho việc nghiên cứu thuốc ức chế. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Chị Sóc nhẹ nhàng thở ra. Được, anh đi cùng em. Em ngủ sớm một chút đi. Diệp Thiếu Dương, ngủ ngon. Cách chương.